Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Vận Mệnh Chi Tử. Ha ha, Kazama Hidari tuyên truyền một đợt trở về, nhìn thấy manga bán một nửa, mặt cười đến theo quốc hoa giống như, về phần tiền, hắn cũng không lo lắng, qua chiều thôn cứ như vậy lớn, người nào cầm manga, gia trưởng tất nhiên sẽ tới giao tiền. Cho dù Kazama Hidari từ Konoha trở tới đây, trung gian đề cao 20 lạng chênh lệch giá, tổng giá trị 120 lượng một bản, giá cả đồng dạng không quý. Cái này sóng tuyên truyền, ngươi đến cho ta đầy đủ tiền thuê. Ayubani thấp giọng nói, nhiều như vậy vẽ, ngươi biết ta có bao nhiêu mệt không? Nhất định. Kazama Hidari gượng cười, tâm nhịn không được âm thầm đậu đen rau muống. Mệt mỏi, này không đều phân thân đang làm việc, có liên hệ với ngươi à? Hắn âm thầm hâm mộ, ninja cũng là thuận tiện. Nếu như hắn biết cái này loại thuật, đồng dạng không cần chính mình thân thủ làm việc. Đúng, Sarutobi đại nhân có việc, để ngài tìm hắn một chuyến. Được thôi. Ta quay đầu tìm hắn. Ayubani biểu thị biết. Sau đó, không có phản ứng. Nếu như là việc gấp, thuấn thân thuật chớp mắt tức đến. Đã đệ tam không vội. Hắn gấp cái búa. Phân thân còn đang làm việc. Hiện trường luôn có hơn 60 đứa bé. Chỉ sợ đến không thiếu thời gian mới có thể giải quyết. Đáng tiếc, hiện tại không có chữa bệnh nhẫn thuật. Ayubani cảm khái không thôi. Những hài tử này đều là Uzumaki tộc người. Vô luận lấy người nào máu, đều có thể ứng chứng hắn suy đoán. Nhưng mà, không có chữa bệnh nhẫn thuật. Hắn dám xuống tay, khả năng một giây sau Uzumaki nhất tộc cao thủ liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ có chậm rãi chờ. Dựa theo cục thế, Konoha nhúng tay qua chi quốc. Ta nhẫn thôn chỉ sợ cũng phải có hành động. Đến lúc đó, Uzumaki nhất tộc huyết dịch cũng không khó tìm. Đồng thời hắn âm thầm suy tư, như thế nào mới có thể để cho mình lợi ích tối đại hóa. Ảnh phân thân phối hợp huyễn thuật, có lẽ có thể ngụy trang thân phận. Ayubani trong lòng thầm nghĩ, thần Konoha cố nhiên hòa bình, nhưng tương tự sẽ bị nó quy tắc trói buộc. Hắn cần muốn tránh thoát quy tắc, ảnh phân thân, huyễn thuật là lựa chọn tốt, có thể cái này có cái tiền đề, chakra đến đủ nhiều, cái này mang ý nghĩa. Hắn trước hết đổi lấy, bán tiên nhân thể chất, chakra cường hóa. Cùng so sánh, phổ thông Seragon hoàn toàn có thể trước để một bên, Ayubani nằm trên xe ba gác, có chút buồn ngủ ý lên não, đang định ngủ một giấc. Ayubani kaka, có người tới, ba cái, không đúng, có một cái là phân thân. Zezesu ghé vào Ayubani bên tai, thấp giọng nói ra, có người đến. Hắn hơi kinh ngạc, tinh thần lực inner focus, không ngừng tăng lên về sau. Ayubani cảm chi năng lực cũng không kém, nhưng hắn cái gì đều không nghe thấy. Zezesu không chỉ có phát hiện, còn biết đối phương có mấy người, mấy cái phân thân, tuổi còn nhỏ liền có cái này cảm chi lực. Quá kinh khủng a, muốn trên chiến trường, đối phương bố trí hoàn toàn không có bí mật. Treo lên trượng lai còn không phải dễ dàng. Ayubani toàn thân khẽ run rẩy, ngưng trọng thấp giọng dặn dò. Zezesu, loại năng lực này, ngươi ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi muốn giả vờ không biết, hiểu không? Ếch, tốt a, tiểu la lị cái hiểu cái không gật đầu. Lúc này, Ayubani chính mình cũng nghe đến ba người thanh âm. Không bao lâu, Orochimaru, Tsunade cùng Sarutobi phân thân toàn bộ tiến vào trong tầm mắt. Jiraiya đâu? Ayubani kinh ngạc, sau đó hiểu được, vừa đệ tam để hắn tới. Sợ cũng là bởi vì Jiraiya lại ra yêu thiêu thân. Jiraiya mất tích, Tsunade bi thương mà tự trách. Là ta chưa kịp trợ giúp. Không phải vậy, Sunet, đây không phải ngươi vấn đề. Sarutobi phân thân lắc đầu, thần thái phức tạp, đến xảy ra chuyện gì? Akabani tâm ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng cụ thể vẫn là đến hỏi rõ ràng mới được. Jiraiya dùng thông linh thuật, sau đó không thấy, Orochimaru thanh âm so bình thường càng trầm thấp hơn. Hiển nhiên trong lòng rất lợi hại không vui. Vấn đề mấu chốt là, ta cũng không có dạy cho hắn thông linh thuật. Sarutobi thở dài nói, Jiraiya là bình dân, phụ mẫu chết tại lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến. Làm sao lại vô duyên vô cớ học sẽ thông linh thuật? Loại này thuật không phải hàng thông thường. Konoha bên trong biết thông linh thuật sợ cũng không nhiều. Akibani nghe, trong lòng lộp bộp một tiếng. Biến, nguyên chứ chung, Jiraiya thông linh thuật từ đệ tam chỗ này học được. Nhưng bây giờ bởi vì hắn xuất hiện, dẫn đến đệ tam trọng tâm đặt ở Qua Chi Quốc, đến mức liền thông linh thuật cũng không kịp truyền thụ. Như vậy, Jiraiya thông linh thuật từ đâu tới? Không ai truyền thụ, ánh sáng suy đoán lời nói. Chỉ có một khả năng Diệu Mộc Sơn, Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Đại Cáp Mô Tiên Nhân thực lực, tuổi tác không có người biết, làm Diệu Mộc Sơn tối thần bí tồn tại. Nó có thể đoán trước bộ phận tương lai. Cái gọi là dự ngôn chi tử cũng là vị trưởng giả này sản phẩm. Nếu như là nó, để Jiraiya học sẽ thông linh thuật cũng không khó khăn. Người nghĩ đến cái gì? Sunet gặp Akabani như có điều suy nghĩ, lập tức lo lắng hỏi thăm. Jiraiya vô sự tự thông học sẽ thông linh thuật khả năng rất thấp. Rất có thể là cái nào đó mạnh đại thánh địa nhìn chúng hắn, cho nên mới học sẽ thông linh thuật. Akabani giải thích nói, nghe được hy vọng, Orochimaru liền vội vàng hỏi, lão sư, thật có loại khả năng này sao? Đệ tam phân thân rút ra điếu thuốc, suy thư một lát sau nói, nếu quả thật có cái nào đó cường đại tồn tại dạy dỗ Jiraiya thông linh thuật, dẫn đạo hắn quá khứ không khó. Akibani liếc mắt đệ tam, tâm nhịn không được âm thầm nói thầm, đệ tam lão đầu khẳng định sớm liền nghĩ đến khả năng này. Cố ý để Orochimaru cùng Sunet sốt ruột, đệ tam muốn thật lo lắng Jiraiya, tìm chính hắn thông linh thú đều so tìm Akibani mạnh. Nói như vậy, Jiraiya khả năng rất lớn là an toàn. Sunet thở phào. Một mực căng cứng thần sắc rốt cục buông lỏng. Bất quá thông linh giới thần bí tồn tại quá nhiều. Muốn biết hắn đến ở nơi nào rất khó khăn. Chỉ có thể chờ đợi chính hắn trở về. Sarutobi thở dài, nói ra một câu lời trong lòng. Diệu Mộc Sơn, chung quanh là hóa đá con cóc pho tượng. Cách đó không xa còn có một cái siêu đại cáp mô cùng đại xà dương cung bạt kiếm địa rằng co. Jiraiya một mặt mộng bức, đây là địa phương nào? Nhân loại hài tử, người rốt cục xuất hiện. Một đạo thanh âm già nua từ bên trên truyền đến. Jiraiya ngẩng đầu, nhìn thấy trên thác nước phương tựa hồ có cái lục sắc nhỏ chút. Nhìn kỹ một con cóc. Cái này đây là nơi quái quỷ gì? Jiraiya đều kinh hãi, không có hệ thống học qua thông linh thuật. Hắn căn bản không biết cái gì là thông linh thú, càng không biết Diệu Mộc Sơn cường đại cỡ nào, còn cho là mình rơi vào yêu quái trong đống. Đúng vậy a, chúng ta đại lão gia đại nhân đã sớm báo trước đến. Sẽ có đứa bé mất tích tại Diệu Mộc Sơn. Fukazaku tiên nhân lạnh nhạt nói lấy, nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị Jiraiya cắt ngang. Rõ ràng là có người ở trong mơ dạy cho ta loại này nhẫn thuật. Nói nguy hiểm thời điểm có thể dùng nó biến nguy thành an. Ta tin các ngươi tà tài đến địa phương quỷ quái này. Mau thả ta ra ngoài. Jiraiya một mặt phẫn nộ, cảm thấy mình bị lừa gạt. Ếch, Fukasaku tiên nhân có chút kinh ngạc, trọn vẹn sững sờ nửa phút. Cái này theo nói thật không tầm thường. Không cần để ý, trọng yếu là, đây là mệnh vận ngươi bên trong tất nhiên đến địa phương. tên người chắc chắn lưu tại Diệu Mộc Sơn trên quyển trục. Bên cạnh lại nhảy ra một con cóc, chính là Diệu Mộc Sơn Si Ma Tiên Nhân. Vận mệnh, không sai, đại lão gia đại nhân tiên đoán, người sẽ đến Diệu Mộc Sơn, mang đi con cóc lực lượng. Si Ma Tiên Nhân nói, Jiraiya càng suy nghĩ, càng cảm thấy cổ quái. Suy thư một lát sau nói ra, không đúng không đúng, ta vuốt một chút. Các người âm thầm dạy ta cái này kỳ quái nhẫn thuật. Sau đó gạt ta nói chiêu này có thể hóa giải nguy cơ. Đem ta ngoặt chỗ này đến. Dùng cái này hoàn thành các ngươi tiên đoán. Si Ma Tiên Nhân cũng im lặng. Cái này Haku Mao tiểu tử làm sao biến dạng này. Theo nói xong không giống nhau lắm a. Hừ, nếu không phải bản đại gia thường xuyên vẽ manga suy nghĩ nội dung cốt truyện. Thật đúng là bị các người mông quá qua. Các người lừa gạt bản đại gia có ý đồ gì? Jiraiya coi là nhìn thấu đối phương mục đích, tự ngạo địa đứng chỗ ấy. Bớt nói nhiều lời, tại Diệu Mộc Sơn ngươi có thể mạnh lên. Hoàn thành ngươi nguyên bản làm không được rất nhiều chuyện, mà có thể tới chỗ này, chính là ngươi làm vận mệnh chi tử chứng minh. Fukasaku tiên nhân buồn bực. Cái quỷ gì manga? Đem tốt hảo hài tử độc hại thành dạng này. Không có cách nào hảo ngôn khuyên bảo. Chỉ có thể dùng sức mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.